Trở về lúc bắt đầu. Chương 25, 25, chương 12 đến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trạm nói, ngươi nếu là không có cái ý tứ kia, liền không cần đi trêu chọc các tiểu cô nương. Chính ngươi tùy tâm sở dục, lại làm hại người khác tâm phiền ý loạn. Lam Trạm ý ngoài lời bọn họ đều đã hiểu. Ngươi trêu cũng trêu rồi, còn nghĩ đến không phụ trách. Ngụy Anh không khỏi nghĩ, chính mình thật sự sẽ trêu chọc đến mức đó, đem Lam Trạm trêu đến nhịn không nổi. Ngụy Anh nói, ta trêu chọc lại không phải ngươi, tâm phiền ý loạn cũng không tới phiên ngươi. Trừ phi, Lam Trạm lạnh lùng nói, trừ phi cái gì? Hay là hắn? Ta đã biết. Ngụy Anh nói, trừ phi Lam Trạm ngươi thích Miên Miên. Ngụy Anh đỡ chán, lúc này hắn mới chân chính cảm nhận được thần kinh mình là có bao nhiêu thô to. Ám chỉ trói lọi như vậy cư nhiên cũng chưa hiểu. Lam Trạm cùng Miên Miên lại không có gì giao thoa. Hắn tuy rằng trong miệng thường xuyên trêu chọc nhân gia tiểu cô nương, nhưng hắn trêu chọc chỉ động khẩu không động thủ. Trừ bỏ Lam Trạm còn có ai? Qua một lát, Am Trạm lãnh đạm nói, thỉnh không cần nói hưu nói vượn. Đối với Ngụy Anh hiểu lầm hắn thích Miên Miên, Lam Trạm là vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Ngụy Anh nói, kia hảo, ta là nói bậy. Lam Trạm nói, miệng lưỡi nhanh như vậy, có ý tứ sao? Ngụy Anh nói, rất có ý tứ. Hơn nữa ta không chỉ có miệng lưỡi mau, ta thân thủ cũng thực mau. Lam Trạm tự mình lẩm bẩm, ta vì cái gì lại muốn ở chỗ này cùng ngươi nói mấy lời vô nghĩa này? Trong bất chi bất giác, Ngụy Anh lại dịch tới bên người hắn rồi ngồi xuống, không biết sống chết nói. Bởi vì không có biện pháp, cái địa phương này dư lại hai người xui xẻo chúng ta. Ngươi không cùng ta nói vô nghĩa, còn có thể nói với ai? Lam Trạm nhìn cái người đã quên vết sẹo còn đang đau liếc mắt một cái. Ngụy Anh vừa muốn hướng hắn hì hì cười một cái, bỗng nhiên thấy hắn cúi đầu. Ngụy Anh kêu thảm thiết nói, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a nhả ra. Nhả ra, nhả ra, nhả ra. Lam Trạm chôn sâu ở khuỷu tay hắn, gắt gao cắn cánh tay hắn. Nghe tiếng không những không dừng miệng, răng càng thêm dùng sức. Ngụy Anh xem đến giật mình. Hành vi cắn như vậy thật dễ làm hắn nghĩ đến một sinh vật không tốt mấy, mà hắn đối với loài này lại có bóng ma thật lớn. Mặc kệ Ngụy Anh nháo như thế nào, Lam Trạm chính là không nhả miệng. Ngụy Anh càng xem càng sợ hãi. Không được, về sau cần thiết nói cho Lam Trạm không thể tùy tiện cắn người, càng không thể cắn hắn. Lam Trạm lẳng lặng mà nhìn. Ngụy Anh sợ bị cắn, hắn yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ, suy tư về sau nếu là Ngụy Anh lại không yêu quý chính mình luôn đi trêu chọc người khác, có thể trừng phạt như này. Nghĩ như vậy, cúi đầu liền lơ đã ngắm tới điểm thắm đỏ trên lồng ngực lõa lồ của Ngụy Anh. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt mơ hồ một chút. Ân, có thể cắn bất luận địa phương gì. Ngụy Anh tức khắc run lập cập, thật vất vả Lam Trạm buông miệng. Hắn nhìn dấu răng trên tay, phát hiện sợ hãi thế nhưng không xuất huyết. Còn hào, còn hào, Lam Trạm không cắn tàn nhẫn như vậy. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, càng kiên định không thể để Lam Trạm dưỡng thành thói quen hư cắn người. Lam Trạm thực vừa lòng cái dấu răng này, đây là ấn ký. Cùng cái dấu vết kia bất đồng, cái ấn ký này là độc thuộc về hắn. Cách chương.